Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 200, mấy món ăn mà uống thành ra nông nỗi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần do dự một chút, trầm giọng nói, lão tướng quân, ta cảm thấy thái tử không đơn giản. Hơn nữa, tuy rằng hắn là thái tử, nhưng sau lưng không có thế lực ủng hộ. Tam hoàng tử có thái sư chống lưng, ngôi vị hoàng đế này cuối cùng rơi vào tay ai còn chưa biết được. Ta là người thô lỗ, cho nên không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa bọn họ. Hắn đến phủ tướng quân mục đích quá rõ ràng, lão tướng quân chinh chiến cả đời, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi. Ta nghĩ lão tướng quân nên an hưởng tuổi già, chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này. Trần lão tướng quân cười nói, lão phu bây giờ đã không còn quản chuyện nữa, muốn giúp cũng không giúp được a. Ninh Thần lắc đầu. Lão tướng quân hiện tại tuy rằng không còn để ý đến những chuyện thế tục này, nhưng luận về hy vọng trong quân đội, ngay cả thái sư cũng không bằng. Thái tử không có thế lực trong quân, mà quân quyền lại là điều kiện tiên quyết để bước lên ngôi vị hoàng đế. Lão tướng quân tuy có hy vọng, nhưng hiện tại không có nhiều thực quyền. Bởi vậy, chuyện này chúng ta không nên tham gia, ngài đã vất vả cả đời, lúc tuổi già hãy an hưởng phúc. Trần lão tướng quân khẽ gật đầu, Ninh Thần, nếu để ngươi chọn, thái tử và tam hoàng tử, ngươi ủng hộ ai? Ninh Thần cười nói, ta chỉ là một ngân y nhỏ bé, cho dù có lòng muốn ủng hộ, cũng không có tư cách a. Ngươi đừng có giả ngu với ta. Ai mà không biết hiện tại ngươi là sủng thần của bệ hạ. Đợi ngươi lần này đi Nam Trinh trở về, phong hầu bái tướng chỉ là chuyện sớm muộn, trên triều đình nhất định sẽ có một chỗ cho ngươi. Đến lúc đó, lời nói của ngươi còn có trọng lượng hơn cả lão phu. Ninh Thần cười khổ, lão tướng quân quá khen rồi, hơn nữa trận chiến này còn chưa đánh. Tuy rằng ta tin tưởng sẽ thắng, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ta cũng không dám vỗ ngực nói chắc chắn sẽ thắng. Trần lão tướng quân nghiêm mặt nói, Ninh Thần, trận chiến Nam Việt này, nhất định phải thắng. Nó liên quan đến thái độ của các nước khác đối với đại huyền chúng ta sau này. Ninh Thần khẽ gật đầu, lão tướng quân yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực. Đúng rồi, còn có một việc, sau này bất cứ thứ gì từ trong cung đưa tới, đều không nên động vào. Nhất là những thứ ăn uống. Trần lão tướng quân sững sờ, ý ngươi là gì? Ngươi nói có người muốn hại lão phu. Ninh Thần trầm giọng nói, lão tướng quân đối với thái tử mà nói, chính là người ủng hộ lớn nhất. Nhưng đối với một số người, lại là chướng ngại vật. Cho nên, cẩn thận vẫn hơn. Trần lão tướng quân híp mắt lại, khẽ gật đầu. Lão phu hiểu rồi, buổi trưa, Ninh Thần ở lại phủ tướng quân, cùng Trần lão tướng quân uống vài chén rượu. Ăn uống no say, Ninh Thần cáo từ, cưỡi ngựa trở về giám sát ti. Trên đường, Ninh Thần đang suy nghĩ. Ta bay được rồi, ta bay lên rồi, bay lên rồi. Một thanh niên ăn mặc khá sang trọng, hai tay vung vẩy, bước chân loạng choạng chạy lung tung. Ninh Thần vội vàng ghim cương ngựa, thầm nghĩ mới ăn được mấy món mà đã say thành thế này. Ai ngờ thanh niên chạy đến trước mặt con ngựa của Ninh Thần, nhìn Ninh Thần đang ngồi trên lưng ngựa cười ngây ngô. Thần tiên, ta thấy thần tiên, nhưng đột nhiên, sắc mặt của thanh niên trở nên hoảng sợ. Bịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu với Ninh Thần. Thần tiên cứu ta, có yêu quái muốn ăn thịt ta. Ninh Thần nhíu mày, đang định xuống ngựa, mấy tên nam tử mặc áo ngắn từ trong đám đông chen ra, chạy nhanh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Ninh Thần đang ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt bọn chúng trở nên sợ hãi. Có lẽ bọn chúng không phải sợ Ninh Thần, mà là sợ bộ ngư lân phục trên người hắn. Đại nhân thứ tội, công tử nhà ta uống say quá, mong đại nhân thứ lỗi. Một tên trong đó vẻ mặt đầy sợ hãi, xin lỗi Ninh Thần. Ninh Thần xua tay, đưa hắn đi đi, say rồi thì ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra ngoài làm trò hề nữa. Vâng, đa tạ đại nhân, mấy tên kia tiến lên, đỡ lấy tên thanh niên say rượu. Thanh niên hoảng sợ kêu to, thần tiên cứu ta, có yêu quái muốn bắt ta. Ninh Thần nhíu mày, quan sát tên thanh niên, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt thâm quầng, bộ dạng như túng dục quá độ. Nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ điên cuồng, hắn liều mạng giãy giụa, hét lớn có yêu quái, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy tên kia lôi đi. Ninh Thần lắc đầu cười, bộ dạng này không giống như say rượu, mà giống như đang phê thuốc. Đột nhiên, ánh mắt Ninh Thần hơi nheo lại, kiếp trước hắn từng giúp cảnh sát bắt tội phạm ma túy. Sau khi những tên đó hút ma túy, trạng thái cũng giống tên thanh niên này. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng không ngửi thấy mùi rượu trên người tên thanh niên. Đứng lại, Ninh Thần thúc ngựa đuổi theo. Mấy tên đang dìu tên thanh niên kia, thấy Ninh Thần đuổi theo, vậy mà bỏ mặc tên thanh niên, chạy nhanh về phía con hẻm nhỏ bên cạnh. Ninh Thần lấy cung nỏ trên lưng ngựa xuống, giơ tay lên bắn một mũi tên. Vèo, mũi tên bắn trúng bắp chân tên cuối cùng, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra đất. Những người xung quanh đang xem náo nhiệt, hét lên kinh hãi. Ninh Thần lấy còng tay và xiềng chân trên lưng ngựa xuống, nhảy xuống ngựa, chạy tới trước tiên khóa chặt tên thanh niên đang lên cơn điên kia lại. Ngay khi hắn chuẩn bị đi tới mang tên bị hắn bắn trúng bắp chân kia lại, một mũi tên từ trong hẻm bắn ra, ghim thẳng vào giữa trán hắn. Tên bị hắn bắn trúng bắp chân kia, chết ngay tại chỗ. Sắc mặt Ninh Thần đại biến, quay đầu nhìn những người xung quanh đang hoảng loạn, chỉ vào tên thanh niên đang lên cơn điên hét lớn. Ta là ngân y giám sát Ti Ninh Thần, xin mọi người trông chừng hắn giúp ta, đồng thời báo cho quân phòng thủ thành, đa tạ. Nghe nói là Ninh ngân y, mọi người không còn sợ hãi nữa, nhao nhao gật đầu. Ninh Thần đi tới đầu hẻm, thò đầu nhìn vào trong, sau đó nhanh chóng rụt đầu lại. Trong hẻm không thấy ai, Ninh Thần lên dây cung nỏ, rút chùy thủ ra, xông vào trong hẻm. Con hẻm quá hẹp, không thích hợp để dùng trường đao. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, cẩn thận đi sâu vào trong hẻm. Cuối con hẻm, lại là một bức tường. Ninh Thần lấy đà, nhảy lên, ngay khi nhảy lên tường, cây nỏ trong tay đã giương lên. Bên kia bức tường vẫn là một con hẻm, không thấy ai. Ninh Thần nhảy xuống khỏi tường, tiếp tục đuổi theo. Nhưng cuối con hẻm là đường lớn, người qua lại tấp nập. Ninh Thần nhìn quanh một lượt, cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương chắc chắn đã trà trộn vào đám đông để chạy trốn. Ninh Thần quay người trở về, quân phòng thủ thành đã tới, bọn họ vừa vặn đang tuần tra gần đó. Ninh ngân y, tên lính dẫn đầu ôm quyền hành lễ. Ninh Thần gật đầu với hắn, ánh mắt rơi vào tên thanh niên đang bị còng tay xiềng chân, lúc này hắn đã bình tĩnh lại. Ninh Thần ngồi xổm xuống, lại gần người, trên người tên thanh niên có một mùi lạ. Đây chẳng phải là Thiệu công tử sao? Tên lính dẫn đầu nhìn tên thanh niên nói. Ninh Thần nhìn hắn, người quen hắn, chủ sự binh bộ Thiệu Hồng Bách, công tử của Thiệu đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu đại nhân phụ trách vũ khí, ta từng gặp vị Thiệu công tử này khi đi đổi vũ khí. Ninh Thần nhíu mày, vị Thiệu công tử này có bị bệnh động kinh không? Tên lính dẫn đầu lắc đầu, chưa từng nghe nói. Ninh Thần trầm giọng nói, lấy cho ta một chậu nước lạnh. Một tên lính chạy vào cửa hàng bên cạnh, lấy một chậu nước lạnh tới. Ninh Thần nhận lấy, hắt hết lên mặt Thiệu công tử. Giữa mùa đông lạnh giá, bị dội một chậu nước lạnh, Thiệu công tử run cầm cập, cũng tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt vẫn còn mơ màng. Ninh Thần ngồi xổm xuống, nói, ta hỏi ngươi, trước đó ngươi đã ăn gì, hoặc là nói đã hút gì. Thiệu công tử run rẩy, sắc mặt trắng bệch, miệng kêu lạnh. Ninh Thần nói cho ta biết. Trước đó ngươi đã hút gì, ta sẽ đưa ngươi tới chỗ ấm áp, ta ở sòng bạc tứ phương, có hút một ít bột thần tiên. Sao ta lại ở đây? Ninh Thần cau mày, nếu hắn đoán không lầm, bột thần tiên chính là một loại thuốc phiện. Hắn nhìn tên lính dẫn đầu, phiền ngươi phái người đưa hắn tới giám sát Ti, sau đó nói cho Phan Ngọc Thành Phan Kim Y, ta cần hỗ trợ, bảo bọn họ lập tức tới sòng bạc tứ phương. Được, không thành vấn đề. Ninh Thần tiếp tục nói, các ngươi ai biết sòng bạc tứ phương ở đâu? Tên lính dẫn đầu nói, ta biết, bọn họ ngày nào cũng tuần tra trong thành, không ai quen thuộc kinh thành hơn bọn họ. Tốt, dẫn ta tới sòng bạc tứ phương. Dưới sự dẫn đường của tên lính dẫn đầu, cả đám người xông thẳng tới sòng bạc tứ phương. Trước đó có một nhóm người đã chạy trốn, Ninh Thần không biết bây giờ tới đó có còn kịp không? May mà sòng bạc tứ phương không xa, ngay đầu phố phía trước. Rẽ qua là tới. Nếu không thì Thiệu công tử cũng không thể chạy tới đây được. Đến sòng bạc tứ phương, Ninh Thần nhảy xuống ngựa, lớn tiếng nói, canh giữ cửa ra vào, chỉ cho vào không cho ra, những người còn lại theo ta vào trong. Ninh Thần dẫn người xông vào. Bên trong sòng bạc, tiếng ồn ào vang lên, bởi vì không khí không được lưu thông, cộng thêm nhiều người, khói thuốc mù mịt, không khí ngột ngạt. Các con bạc vây quanh những chiếc bàn, có kẻ đỏ mắt đấm ngực giậm chân, có kẻ gào thét như chó điên, đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên, làm người ta cảm thấy khó chịu. Có người chú ý tới Ninh Thần và những người khác, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Bởi vì Đại Huyền không cấm đánh bạc là hợp pháp. Trong kinh thành, có tới cả trăm sòng bạc lớn nhỏ. Nhưng quan lại triều đình, không được phép đánh bạc, cũng không được phép lui tới kỹ viện. Nhưng điều này căn bản là không thể ngăn cản được, Huyền Đế cũng làm ngơ, chỉ cần không quá phận là được. Ninh Thần một tay đè chuôi đao, quát lớn, giám sát ti phá án, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ. Kẻ nào trái lệnh, chém, trong sòng bạc lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Ninh Thần. Lúc này, một nam tử trung niên dáng người thấp béo, ăn mặc sang trọng, dẫn theo vài người đi tới. Tại hạ Phùng Thành, là quản sự của sòng bạc này, không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào. Ninh Thần lạnh lùng nói, bắt hắn lại cho ta. Hai tên lính canh muốn tới bắt người. Phùng Thành lui về phía sau vài bước, nhíu mày nhìn chằm chằm Ninh Thần. Vị đại nhân này, không biết tại hạ phạm vào tội gì. Tụ tập đánh bạc, Ninh Thần buột miệng nói, vừa dứt lời liền hối hận. Quên mất Đại Huyền không cấm đánh bạc, sòng bạc là nơi kinh doanh hợp pháp. Phùng Thành vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, tội danh này tại hạ mới nghe lần đầu. Ninh Thần lúng túng ho khan một tiếng, nói, vừa rồi có người tập kích ta trên đường, sau đó trốn vào sòng bạc tứ phương. Ngươi là quản sự nơi này, vậy thì đi theo ta về nha môn hỗ trợ điều tra, ngươi không có ý kiến gì chứ? Phùng Thành cười gượng gạo nói, tại hạ chỉ là một quản sự nhỏ bé, không giúp được gì đâu. Hơn nữa, ta đi rồi, ảnh hưởng đến việc buôn bán, tổn thất này ai gánh vác? Nhưng lại có kẻ to gan lớn mật, dám hành thích đại nhân. Hơn nữa người này còn chạy vào sòng bạc của ta, tại hạ nguyện ý hỗ trợ đại nhân tìm ra kẻ này. Ninh Thần thầm nhíu mày, nghe ý tứ trong lời nói này, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với hắn. Nếu đã vậy, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ. Phùng Thành cười nói, đại nhân, ngài muốn lục soát cũng được, nhưng đừng ảnh hưởng đến việc buôn bán của tại hạ. Mọi người cứ việc chơi, ngài cứ việc lục soát, không ảnh hưởng lẫn nhau. Đúng vậy, các ngươi muốn tìm người, liên quan gì đến chúng ta? Đúng đấy, ta thua mấy chục lượng bạc rồi, vận may này vừa mới tốt lên, đây không phải là làm lỡ mất cơ hội phát tài của ta sao? Ta vừa mới thắng hơn 10 lượng bạc, vận khí đang tốt, đừng làm lỡ mất việc kiếm bạc của ta. Các con bạc không đồng ý, nhao nhao lên tiếng. Người đến đây, đủ loại người tam giáo cửu lưu, không giống với dân thường. Những người này đều là hạng người làm ăn phi pháp, lá gan vốn đã lớn, không kính sợ luật lệ Đại Huyền như dân thường. Hơn nữa, bọn họ cũng không phạm pháp, cho nên khi đối mặt với ngân y của giám sát ti, cũng không sợ hãi như vậy. Phùng Thành cười gượng nói, đại nhân, chúng vẫn nan phạm, hay là ngài cứ để bọn họ chơi trước đi, tại hạ đi cùng ngài lục soát người ngài muốn tìm, thế nào? Ninh Thần nheo mắt nhìn hắn, ngươi có vẻ không sợ hãi gì nhỉ? Cách chương.